Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 101 của Cường Giả Tâm Thần. Và hãy nhớ để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đúng lúc độc nhãn quái còn đang tận hưởng giây phút dễ chịu thì bỗng nhiên thấy ảnh gọi điện tới. Lão rất coi trọng năng lực của ảnh, rất chịu khó học tập. Alo. Âm thanh của độc nhãn quái lười biếng vang lên. Sếp, đã xảy ra chuyện rồi. Ảnh vội vàng nói. Độc nhãn quái cũng không quản tâm tình ra sao. Sau đó nghe ảnh tường thuật lại toàn bộ sự việc. Độc nhãn quái cầm điện thoại, sắc mặt dần dần biến hóa, cạch một tiếng đứng phắt dậy. Đầu gối đụng ầm ầm vào cái bàn. Chưa bao giờ có chuyện gì làm cho lão sợ, duy nhất lần này bị lời của ảnh làm cho dọa sợ run rẩy. Ây à, ta phải bảo vệ thế giới này, không thể để như vậy được. Nếu như ai không biết, nghe được lời này tuyệt đối sẽ cười lớn, thậm chí sẽ mở miệng sỉ nhục. Ngươi là cái đồ không biết xấu hổ. Ngươi mà bằng vào ngươi mà thủ hộ thế giới này hay sao? Là quá tự tin. Thế nhưng độc nhãn quái biết Lâm Phàm không phải là giả. Hắn đích thực là đang bảo vệ thế giới này. Ngay cả những quốc gia ở nước ngoài cũng được hưởng nhờ ánh sáng của Lâm Phàm. Những tinh không đại tộc nếu như làm ẩu thì con mẹ nó phải nhìn xem Lâm Phàm ta. Cuối cùng là đến vương bát đàn nào đã làm ra những chuyện này. Thật sự, lão tử đây muốn bắn thủng đầu của đối phương. Độc nhãn quái ngay cả cửa cũng không đi ra, một cước đạp văng cửa sổ. Gió thổi làm cho đồ vật ở trong phòng bay tán loạn. Thế nhưng đối với độc nhãn quái mà nói, những thứ này không quan trọng. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này. Lâm Phàm là bệnh nhân tâm thần. Khi lão nói ra loại sự tình này thì lại giống một tình trạng lúc trước. Độc nhãn quái lập tức gọi điện cho Hách Tiện Nhân. Hách Tiện Nhân đối với cuộc điện thoại này của độc nhãn quái rất vui mừng. Alo, có chuyện gì vậy? Hách Tiện Nhân cười hỏi. Độc nhãn quái nói. Là Lâm Phàm có chuyện đó. Hách Tiện Nhân nghe nói, lập tức giật mình. À, chuyện. À, này, ông đừng nói với ta là xảy ra chuyện lớn à. Độc nhãn quái đáp. Không phải. Tình huống là như thế này, thế này, thế này. Sau đó, lão đem mọi thứ ảnh kể, nói cho Hách Tiện Nhân là hy vọng đối phương giúp lão phân tích tình huống. Không lâu sau, Hách Tiện Nhân nội tâm kinh hãi bất an. Ai, theo như tình huống ông nói thì có vẻ là không đúng rồi à. Độc nhân quái vội vàng nói. Ờ, không ổn thế nào? Lão rất muốn biết cụ thể là như thế nào. Ngữ khí của Hách Tiện Nhân càng lúc càng trầm trọng. Ông phải biết, tình huống bệnh trạng của Lâm Phàm không giống những người khác. Trước đây, có một vài việc hắn làm chúng ta nhìn không thấu. Nhưng đối với thế giới quan của hắn, thì đó là việc rất dễ giải quyết. Hắn là người có thiện tâm, làm việc rất có nguyên tắc. Bảo vệ thế giới như thế nào? Tuyệt đối chính là như hắn nghĩ chứ không phải là như ông nghĩ. Ông phải biết, hắn rất thích trẻ con. Hắn luôn luôn có sự độ lượng đối với trẻ con. Tôi nói thẳng với ông, hắn không cần bất kỳ ai đối tốt với hắn. Hắn chỉ hy vọng mỗi một người đều được hắn bảo vệ, đều được sống thật tốt. Hách Tiện Nhân nói thẳng ra, vấn đề này rất rõ ràng. Độc nhận qua nói. Nhưng làm sao ông biết như vậy? Ai, ngày nào ta chẳng nghiên cứu còn nhiều hơn ông ăn cơm đó. Ông cũng biết mà, thôi đừng nói nhảm nữa, nhanh đi giải quyết sự tình đi. đừng hòng thay đổi tư tưởng của hắn. Hay cái người phải thay đổi tư tưởng là các người đó. Được rồi, ta biết rồi. Độc Nhãn Quái đáp. Trước đây lão luôn nghĩ Hách Tiện Nhân này đầu óc có vấn đề, có lẽ vì là nghiên cứu bệnh tâm thần nhiều cho nên cũng bị tâm thần hay chăng. Hách Tiện Nhân nói. Hai, ông biết số thẻ, đừng có quên. Ừ, ông có ý gì? À, là phí hỏi ý kiến đó. Còn mẹ nhà ông. Ở cổng trường học. Uầy, lão trường. Lão trường, ta thấy tâm tình của tiểu phàm ngươi không tốt à. Lão trường phát hiện biểu lộ của Lâm Phàm rất lạ, khác hẳn bình thường. Trước đây trên mặt của Lâm Phàm đều mang nụ cười nhàn nhạt. Nhưng bây giờ lão phát hiện nụ cười trên mặt của Lâm Phàm đã tắt, thậm chí dường như đang lẩm bẩm chuyện gì đó. Lâm Phàm ừ một tiếng. Lão Trường an ủi. Quậy, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta có thể sửa đổi mà. Tôi không thích nhìn những chuyện như vậy. Tôi muốn thay đổi tất cả, nhưng tôi không biết nên làm thế nào. Nhân Sâm ở bên cạnh nói. Chủ nhân, mỗi một người đều có vận mệnh. Vận mệnh không thể ngăn cản. Ê, chỉ cần nhìn thoáng một chút. Bản thân nó cũng cảm giác được chủ nhân có chút là lạ. Nếu như là chủ nhân đời trước, chắc chắn sẽ không quản những chuyện này. Lâm Phàm nói. Người nghĩ cũng rất đúng. Nhưng ta biết mọi thứ đều có thể thay đổi. Chỉ cần người ta nguyện ý thay đổi là có thể thành công. Ta hy vọng bên cạnh ta sẽ không có những tình huống như thế nữa. Ta không muốn thấy như vậy. Lão Trường nhìn Nhân Sâm. Ê, người muốn nói Lâm Phàm có thể thay đổi. Vậy thì thay đổi, chỉ cần chúng ta cùng cố gắng thay đổi là được bà. Có đúng hay không? Lâm Phàm nói. Ta cũng nghĩ như vậy đó. Lúc này Độc Nhãn Quái vội vàng đến, từ trên trời hạ xuống. Thời điểm rơi xuống đất, lão cũng chẳng lo lắng gì, liền vội vàng chạy đến bên cạnh Lâm Phàm. Người không sao chứ? Lão rất hoảng hốt. Lâm Phàm kinh ngạc. Sao ông lại tới đây? Độc Nhãn Quái vừa muốn nói gì đó, nhưng bỗng nhiên tưởng tượng, nhớ lại những lời lúc trước Hách Tiện Nhân đã nói, thần sắc của Lâm Phàm nhìn sang. Độc Nhãn Quái lạnh nhạt. Là ta đến giải quyết một vài việc. Ngươi xem. Xã hội của chúng ta nhờ có sự bảo vệ của ngươi rất hòa bình, rất tươi đẹp. Những tinh không đại tộc kia cũng không dám làm gì chúng ta. Cho nên ta muốn làm một vài chuyện có ý nghĩa. Tỉ như ngươi xem, có đứa trẻ nào không được đi học, có người nào cần khó khăn được giúp đỡ. Vừa hay ta gặp được ngươi. Các ngươi ở đây làm gì vậy? Lão nói những điều này không có ý tứ gì khác là muốn để cho Lâm Phàm hiểu chuyện thay đổi là vì có ngươi tham dự vào mới có thể thay đổi. Quả nhiên trên khuôn mặt của Lâm Phàm lại hiện lên bộ dáng tươi cười. Lâm Phàm cười nói. Ông cũng cho rằng là thế giới chúng ta đang sống không phải như vậy phải không? Hẳn là bất kỳ ai cũng phải được có hy vọng mới đúng chứ. Đúng là như vậy đó. Chính là như vậy mà. Độc Nhãn Quái nói. Không quan tâm Lâm Phàm nói gì, lão tuyệt đối là sẽ đồng ý. Hay, không có việc gì cả. Mọi thứ rất đơn giản. Việc này để ta giải quyết cho. Ông giải quyết được sao? Nhìn mẹ con nhà này, ta là biết ngay có chuyện gì mà, yên tâm để ta xử lý. Sau này những chuyện như vậy cứ để ta giải quyết cho. Đừng có lo. Sau đó, Độc Nhãn Quái đi đến trước mặt bảo vệ, đưa tay. Ý chừng như đối phương đừng có nói năng gì cả. Ta là sếp trưởng của ủy ban đặc biệt. Sự tình không liên quan gì đến người. Mau mở cổng ra. Dạ vâng. Nhân viên bảo vệ lắp bắp, nhìn thấy phù hiệu trong tay của Độc Nhãn Quái mà choáng váng. Đây là phù hiệu cao cấp nhất của thành phố. Lâm Phàm quay đầu. Chúng ta đi vào. Sau đó hắn tiến lên, dắt tay đứa bé, đi vào trong trường học. Lúc này thần sắc của Độc Nhãn Quái rất kém. Lão biết sự tình xảy ra, nhưng đây cũng không phải là vấn đề thuộc quyền quản lý của hắn. Lão phụ trách chính là ủy ban đặc biệt, chống lại ngoại địch, giữ gìn trật tự trị an. Lão cũng biết có rất nhiều thứ xảy ra không công bằng ở trong thành phố, không cho người ta cơ hội. Lão cũng tự nhận mình không phải là kẻ thích xen vào chuyện của người khác. Chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Nhưng bây giờ không phải là vấn đề có muốn hay là không muốn, mà là nhất định phải làm. Ngô Thắng đã nói với lão, tinh cầu này rất buồn cười, loại người tồn tại như Lâm Phàm ở chủng tộc của bọn họ. hoặc bất kỳ chủng tộc nào sẽ được thờ phụng như tổ tiên. Chỉ cần tùy ý nói một câu thì có thể huy động tất cả mọi người. Thật không ngờ đến, ở đây người ta lại thấy Lâm Phàm kỳ quái như vậy. Độc Nhãn Quái nhìn Ngô Thắng. Không lẽ thực lực có thì muốn làm gì thì làm sao? Lão cũng không bao giờ quên. Ánh mắt của Ngô Thắng nhìn mình giống như nhìn một tên ngốc vậy. Ngô Thắng vỗ vai của lão lúc đó nói. Huynh đệ, con người thì phải có lý tưởng. Thử nghĩ xem, nếu như tinh cầu của các ông không có Lâm Phàm, chẳng phải đã trở thành phế tích hay sao? Nói xong, Ngô Thắng lắc lắc đầu rời đi. Bởi vậy, ý nghĩ của Độc Nhãn Quái rất đơn giản. Bất kỳ như thế nào, cũng phải duy trì tâm trạng tốt nhất cho Lâm Phàm. Đừng nói là có trở ngại hay không, tất nhiên là có. Nhưng những thứ đó không quan trọng. Có bất kỳ điều gì, lão cũng sẽ giải quyết để cho Lâm Phàm thật thoải mái. Lúc này, ở trong phòng lãnh đạo, đang uống trà, nói chuyện điện thoại. Việc này để ta sắp xếp. Hay đến lúc đó, cứ để đứa bé kia đến trường học là được rồi. Tất nhiên, Lạc trường học quá nhiều học sinh đó sắp xếp không được. Nếu như không phải là ông gọi điện đến thì tôi cũng không có để ý. Bất quá tôi nói trước, đứa bé này đến đây cũng không thể nào gây chuyện được đâu. Ảnh hưởng không tốt đó, phải học hành đàng hoàng. Được rồi, đừng có khách khí. Số tài khoản của ta ông còn nhớ chứ? Bất kỳ học sinh nào chúng ta sẽ tiếp nhận mà, nhớ số tài khoản của ta đó. Sau khi cúp điện thoại, tâm tình của lãnh đạo trường học rất tốt. Đứa bé kia ở trường học đánh nhau, tình huống rất nghiêm trọng, bị nhà trường đuổi học, hết cách, chỉ có thể nhờ đến quan hệ của lão chuyển về trường lão. Chương 468. Hắn rất nhanh, chúng ta đuổi không kịp. Lập tức, cánh cửa rầm một cái bị đá văng, Độc Nhãn Quái hùng hổ đi vào phòng làm việc. Hành động như vậy làm cho lãnh đạo trường học giận dữ. Ê, các người không gõ cửa mà đã vào, ai cho các người làm như vậy? Lãnh đạo giận tím mặt, thần sắc tức giận chỉ vào đối phương. Bảo vệ đâu? Lão thân là lãnh đạo của trường học, gặp tình huống như thế này, đầu tiên nghĩ đến chính là bảo vệ sự an toàn của mình, đề phòng bọn gia hỏa này hành hung. Gặp tình huống này, lão cũng đã từng va chạm vài lần. Đã từng có những học sinh ngỗ ngược, trường học không thể nào sắp xếp được, nhưng lại vì có chỗ dựa sau lưng rất lớn, cho nên lão cũng đành phải nhịn. Độc Nhãn Quái tiến lên vươn tay, túm lấy gáy của lãnh đạo trường học, sau đó sành sạch lôi ra bên ngoài. Lâm Phàm, các người cứ nghỉ ngơi, ta sẽ xử lý mọi chuyện, đợi một lát nữa xong, ta sẽ đến. Vậy được. Lâm Phàm gật đầu nói, mẹ con nhà kia nhìn lãnh đạo trường học bị Độc Nhãn Quái thô bạo như vậy, làm cho dọa sợ. Từ trước tới giờ họ chưa bao giờ thấy qua. Đối với các nàng, đây là một loại trùng kích. Độc Nhãn Quái kéo đối phương ra ngoài, nguyên nhân rất đơn giản. Lão biết đối phương tất nhiên là sẽ phản kháng. Căn cứ vào điều tra, càng làm loạn thì càng... Người càng làm loạn thì càng lợi hại. Không quan tâm kết quả như thế nào, tất nhiên là phải xử lý gọn gàng. Lão cũng không muốn để Lâm Phàm nhìn thấy, bởi vì Lâm Phàm còn phải bảo vệ thế giới. Lão cũng không muốn để cho Lâm Phàm có ấn tượng xấu về thế giới này, bởi vì nếu như một ngày nào đó hắn cảm thấy thế giới này không cần sự bảo vệ của mình nữa thì chết. Ở bên ngoài, những phòng làm việc khác nghe thấy tiếng lãnh đạo trường học gào thét, sắc mặt đỏ bừng, tay đấm bùm bụp vào Độc Nhãn Quái, muốn để cho Độc Nhãn Quái buông tay ra. Thế nhưng giống như là một con chó bị dắt dây xích đi, lão cũng không thể nào dãy giụa ra khỏi bàn tay cứng như gọng kìm của Độc Nhãn Quái. Ở trong phòng làm việc này còn có những thầy cô giáo khác. Bọn họ nhìn thấy lãnh đạo trường học bị Độc Nhãn Quái kéo đi, thần sắc đột nhiên đại biến. Đối với bọn họ mà nói, kẻ nào lại có gan đối xử với lãnh đạo trường học như vậy chứ, là quá càn rỡ. Lãnh đạo trường học kêu lên oai oái. Này các người thất thần, cái gì vậy? Còn không mau tranh thủ thời gian gọi cảnh sát, gọi cảnh sát. Độc Nhãn Quái nhìn bọn họ, ở trên người tỏa ra một loại khí tức hung ác. giọng nói như ra lệnh. Không liên quan gì đến các ngươi, đi ra ngoài. Các giáo sư thầy giáo cảm nhận được loại khí tức này, nội tâm giật mình. Giống như một loại áp lực nào đó, sắc mặt tái nhợt, mặc kệ có phải là lãnh đạo đang ra lệnh hay không, liền trực tiếp xông cửa chạy ra ngoài. Chạy được đến đâu thì chạy. Vừa nhìn vị độc nhãn quái này đã biết ngay, đây là nhân vật không thể chọc vào. Chúng ta chỉ là những thầy cô giáo bình thường, không cần thiết phải liều mạng. Ta sẽ đi gọi bảo vệ gác cổng cho. Độc nhãn quái đóng cửa, buông đối phương ra, sau đó ngồi lên ghế dựa lưng, lấy ra giấy chứng nhận, ném lên trên bàn. Lãnh đạo trường học vốn dĩ đang nổi giận, nhìn thấy thứ đối phương ném ra thì rất khó chịu. Cầm giấy chứng nhận, lật lật xem, thì sắc mặt liền đại biến. Lập tức, khuôn mặt lại trở lại bộ dáng tươi cười. Thì ra là xếp Từ. Không biết là xếp Từ đại giá quang lâm. Đấy, có bất kỳ chuyện gì chỉ cần nói với tôi, đâu cần thiết phải đến tận đây làm gì. Bình thường, độc nhãn quái rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác. Trước đây, khi gặp tà vật cường đại, cũng ra mặt chiến đấu. Nhưng cứ trường hợp như thế này thì không. Độc nhãn quái lạnh lùng nhìn đối phương. Cương vị này không thích hợp với người. Xếp Từ, lão có ý gì vậy xếp Từ? Lão đang ngồi ở cái ghế này nhiều năm, đã kiếm chắc được rất nhiều. Chính là như vậy đó. Độc nhãn quái nói. Lão cũng không muốn nói nhiều với đối phương, thậm chí nếu như không có nguyên nhân là Lâm Phàm, lão cũng chẳng bao giờ gặp loại người như thế này. Lãnh đạo trường học biết độc nhãn quái đến đây là để cho mình ăn hành, tự nhiên cũng không thể nào nịnh nọt được nữa, liền dở giọng cứng rắn. Xếp Từ, ông là phụ trách ủy ban đặc biệt này, có vẻ như là quá phận quá hay không vậy? Dầm một tiếng, độc nhãn quái đập bàn, bốn cái chân bàn lập tức vỡ nát tan tành. Sao? Ngươi có vấn đề gì sao? Ánh mắt của độc nhãn quái trở nên bá đạo và lăng lệ. Ai nhìn thấy ánh mắt này thì nội tâm sẽ kinh hãi. Lãnh đạo trường học xác thực bị độc nhãn quái dọa sợ, lui về đằng sau mấy bước. Sau đó lắp bắp. Ta không phục, cho dù ngươi là thủ lĩnh của ủy ban đặc biệt thành phố Duyên Hải cũng không thể nào vô cớ vô duyên mà cắt chức của ta. Độc nhãn quái miệt thị nhìn hắn một cái, liền trực tiếp bấm số điện thoại cho cấp trên của mình. Bên trong có nói bất kỳ chuyện gì, cũng không có nói bất kỳ nguyên nhân gì, chỉ là một câu. Này, có phải là ông hay không? Ta muốn tất cả quyền lợi của ngành giáo dục thành phố Diên Hải. Ở đầu dây bên kia điện thoại, liền có người cười ha hả. Tất cả những thứ mà từ chính dương ông muốn quản thì là để ông quản. Về sau ông nói thế nào thì nó là thế đó. Nghe như vậy, lãnh đạo trường học sắc mặt tái nhợt. Sau đó một hồi, độc nhãn quái đẩy cửa, tiến ra. Nhìn thấy Lâm Phàm đang xoa đầu đứa bé, cười hề hề nói chuyện. Hắn biết mình đã được xử lý xong chuyện. Độc nhãn quái cười cười. Sự tình đã giải quyết rồi đó. Ta giới thiệu cho các người một chút. Hiệu trưởng mới của trường học là hiệu trưởng Chu, đồng thời cũng là thầy giáo dạy môn văn đó. Đây là vừa rồi lão ra lệnh cho Kim Hòa Lị điều tra các thầy giáo trong trường, trong một thời gian ngắn chọn ra người phù hợp làm hiệu trưởng. Thầy giáo Chu rất ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mấy phút trước còn phải lên lớp, ngay lập tức lại được bổ nhiệm làm hiệu trưởng. Đúng như là mình đang nằm mơ vậy. Lâm Phàm xoa tay đứa bé gái nói, sau này là có thể đi học rồi. Cô bé trong nháy mắt, lóe lên ánh sáng hy vọng. Cảm ơn ca ca. Lâm Phàm nghe được bốn chữ cảm ơn ca ca thì vui vẻ. Cảm giác này thậm chí còn vui vẻ hơn cả lúc hắn luận bàn với cường giả. Được rồi, không sao đâu. Nhiệm vụ chỉ đơn giản là bảo vệ tất cả mọi người thôi. Tin tưởng ta đi, ta có thể thay đổi thế giới đó cô bé. Độc Nhãn Quái cũng đi đến bên cạnh nói: Được rồi, những việc này còn lại cứ để giao cho ta đi, đừng có lo lắng nữa. Được rồi, chúng ta cùng cố gắng được không? Lâm Phàm mỉm cười. Độc Nhãn Quái cũng nở một nụ cười. Mặc dù là nụ cười thân thiện, nhưng khuôn mặt của lão bây giờ méo mó vặn vẹo. Được. Lão Trường kéo áo Lâm Phàm. Ây Tiểu Phàm, bây giờ tâm tình đã tốt hơn chưa? Là tốt hơn nhiều rồi đó, Lâm Phàm đáp. Lão Trường thở phào. Lão chỉ sợ là Lâm Phàm đau khổ. Sau đó liền quay sang nhìn khen Độc Nhãn Quái. Quay ra, lão Độc Nhãn ông là người tốt, ta sẽ giúp ông châm cứu mọc ra con mắt. Ê à, đây là tình nguyện, là miễn phí đó. Ông có tin tưởng ta hay không? Dường như đã từng quen biết. Câu nói này cũng dường như đã rất quen thuộc. Độc Nhãn Quái lấy ra điện thoại. Alo, ta đây. Có việc gì? Tín hiệu không tốt. Chờ ta đi chỗ khác nói chuyện tiếp nha. Đoạn quay sang Lão Trương. Ta xin lỗi, ta có điện thoại. Ngay sau đó, cuống cuồng bỏ chạy khỏi tầm mắt của Lão Trương. Lão Trương thất vọng. Anh à, hình như hắn không tin lời ta rồi. Lâm Phàm an ủi. Không sao đâu. Ông ấy bảo là tín hiệu không tốt mà. Ông ấy đến chỗ khác nghe đó. Chúng ta qua bên kia chờ ông quay lại. Ấy được. Sau khi được Lâm Phàm an ủi, tâm tình của Lão Trương đã tốt hơn rất nhiều. Ông chủ cửa hàng cùng với hai mẹ con nhà kia cảm động rơi nước mắt. Chỉ còn lại bọn Lâm Phàm ngồi đó chờ đợi trên vỉa hè. Lão Trương phát hiện có con kiến đang bò ở trên đường, nhìn rất cẩn thận, còn kéo Lâm Phàm đi cùng nhìn. Bình thường những thứ người ta chẳng thèm quan tâm, nhưng đối với bọn họ lại rất thú vị. Nhân Sâm nằm ở trên lưng Tiểu Kê mà ngủ. Tiểu Kê có chút bất đắc dĩ, cho dù ngốc cũng có thể nhìn ra. Tuy nói Lâm Phàm xem con kiến, nhưng kỳ thực đối với Tiểu Kê thì rất nhàm chán. Lâm Phàm trong đầu đột nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa. Ở nơi đó dường như có người đang nhìn hắn, chỉ là thân ảnh không thấy mà lại có thể cảm giác được. Lão Trường ngẩng lên hỏi: "Ôi sao vậy?" Lâm Phàm đưa tay chỉ: "Ở bên đó có người đang nhìn tôi đó." "Ấy à, có cần đi tìm hắn hay không?" "Chúng ta đợi hắn." Lão Trường lúc này liền vênh mặt ngạo mạn, giống như một vô địch vũ trụ thần châm vậy. "Ấy, nếu không ta sẽ nguyện ý giúp hắn châm cứu." Ây à, tên Độc Nhãn này lại đi gọi điện thoại. Lão Trương ta tức giận thật đó, hậu quả rất nghiêm trọng. Lần sau có xin ta cũng không châm cứu cho tên Độc Nhãn nữa. Lão Trương cũng có ý nghĩ. Nếu như Độc Nhãn Quái mà biết ý nghĩ của Lão Trương bây giờ, tuyệt đối sẽ xúc động mà khóc lóc. Trời ơi, tổ tông 18 đời của ta ơi, ta cảm tạ, lão đừng có quan tâm tới ta. Độc Nhãn Quái đã nếm thua thiệt mấy lần. Mấy lần trước là sẽ không mắc lừa, và lần này ta cũng sẽ không mắc lừa. Đừng hòng châm cứu ta, đừng hòng. Nếu như Ngô Thắng ở đây biết Độc Nhãn Quái đã từ chối Lão Trương tâm châm cứu thì sẽ chửi mắng Độc Nhãn Quái một trận. Hắn chỉ mong được Lão Trương tiếp tục châm cứu. Thế nhưng Lão Trương đã nói thân thể của Ngô Thắng khỏe mạnh, không còn bệnh tật gì. Thế cho nên là Ngô Thắng có muốn cũng chẳng được. Ây à, hắn muốn đi đó, chúng ta đuổi theo hắn. Lâm Phàm nói. Vậy được. Lúc này tại ủy ban đặc biệt, Kim Hòa Lị khó hiểu. Này, chúng ta lại can thiệp vào giáo dục sao? Không sai. Độc Nhãn Quái nói là làm. Ngay khi trở về thì gọi điện cho Từ thủ lĩnh ở Hạ Đô, nói tình huống rất nghiêm trọng, bảo ủy ban đặc biệt cứ theo dõi tà vật và tinh không đại tộc là mãi cũng không ổn, mà phân ra một phần tập trung vào sự nghiệp giáo dục, nhất định là phải làm tốt hy vọng của Lâm Phàm. Ông đùa cái gì vậy? Kim Hòa Lị nói. Cô thấy tôi giống như đùa sao? Độc Nhãn Quái vùng tay. Thôi được rồi, việc này cô không phải lo, cứ làm theo ý của ta. Dạ vâng sếp. Uầy, Lâm Phàm, chúng ta có đuổi kịp hắn hay không? Lão Trương tò mò. Lâm Phàm nói. Hắn chạy có chút nhanh đó, bất quá không sao, chúng ta sẽ rất nhanh đuổi kịp mà. Chương 470, A-di-đà Phật, bần tăng đi nhầm. Không biết có bao nhiêu lâu, ở phía trước đã có bóng người đang đứng. Người này mặc trường bào, dung mạo đẹp trai, toàn thân tản ra một loại khí tức mờ mịt, giống như đã dung nhập vào thiên địa. Xin chào. Lâm Phàm chào hỏi, mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng hắn phát hiện ở trên người đối phương tỏa ra khí tức rất quen thuộc, dường như đã từng gặp ở đâu đó. Nghĩ cũng không ra được. Lão Trường nói, "Uầy, tiểu Phàm nhà ta chào hỏi ngươi, sao ngươi không lễ phép?" Lâm Phàm khuyên Lão Trường, "Lão Trường, có lẽ là ngôn ngữ của hắn hạn chế đó." "Ấy được rồi, ta coi như là hắn là cái đồ không biết nói." Lão Trường là người rất dễ khuyên bảo. Người thần bí, âm thanh lạnh lùng. Ngươi đuổi theo ta làm gì? Vậy tại sao ngươi lại chạy? Là vì ngươi đuổi, ta lại không chạy sao? Thì ngươi tìm ta, cho nên ta nhất định phải đuổi theo ngươi chứ. Bầu không khí lại trở lên yên tĩnh. Lão Trường hoảng sợ nói. Ây à, hắn biết nói chuyện này. Ê, đúng là không lễ phép một tí nào. Đối với tiểu kê mà nói, nó nhìn tất cả mọi người giống như là một lũ ngu ngốc vậy. Người thần bí nói. Đúng là ta chạy, nhưng ngươi đuổi phía sau. Từ nội tâm của ngươi ta có thể nhìn ra, ngươi bất mãn rất nhiều thứ. Vậy sao? Lâm Phàm kinh ngạc, không ngờ tới đối phương lại nhìn ra tâm trạng của mình vừa nãy. Người thần bí lạnh lùng, trong mắt ẩn chứa thần quang, phảng phất như đã nhìn thấu thể xác và tinh thần của Lâm Phàm, chậm rãi nói. Ngươi nghĩ thế giới này có đáng để cho ngươi bảo vệ hay không? Ta nói cho ngươi biết, thế giới này không đáng để cho ngươi bảo vệ. Ngươi bảo vệ thế giới là hắc ám. Chỉ bằng cùng ta sáng tạo một tân thế giới. Ngươi là người được ta chọn chúng. Ta vốn không muốn tiếp xúc với ngươi quá sớm, nhưng ngươi đã xuất hiện ở đây. Hiện tại ta nói cho ngươi cũng không sao. Lâm Phàm và Lão Trương liếc nhìn nhau, sau đó nhỏ giọng nói chuyện. Uầy, uầy, hắn nói những lời này, ông nghe có hiểu không? Ấy à, ngươi không hiểu, ta cũng không hiểu à. Vậy chúng ta phải cẩn thận một chút, hắn có lẽ không bình thường đâu. Ấy à, chúng ta không thể nào giả bộ như không hiểu, nếu không sẽ làm cho hắn buồn đó. Ây à, ta biết. Âm thanh bọn họ nói chuyện rất nhỏ. Người thần bí tất nhiên là không nghe được. Chỉ có thể thời điểm thấy Lâm Phàm quay lại, trong ánh mắt lộ ra thần sắc thương cảm. Lâm Phàm và Lão Trương đối với những kẻ đầu óc không bình thường cũng rất quan tâm. Người thần bí cau mày. Các ngươi nhìn ta kiểu gì vậy? Lâm Phàm và Lão Trương vội vàng lắc lắc đầu. Không có gì. Không có gì cả. Người thần bí đã sớm chú ý tới Lâm Phàm, rõ ràng không phải là người bình thường. Hắn vẫn đang muốn tìm kiếm nguyên nhân làm cho Lâm Phàm khác biệt, chỉ là Lâm Phàm ẩn giấu rất sâu, nhìn không thấu. Lúc này, người thần bí cười cười. Cùng ta sáng tạo ra thế giới mới. Thế nào? Những thứ người vừa trải qua ta đều thấy. Thế giới bất công rất đáng sợ. Chúng ta cần phải thay đổi. Cùng ta sáng tạo ra một thế giới công bằng hơn. Chúng ta liên thủ với nhau, không ai có thể ngăn cản. Người thần bí nói xong giang tay, ôm lấy toàn bộ trời đất, bộ dáng rất bá đạo. Được rồi. Lâm Phàm và Lão Trương gật đầu đồng ý. Bọn họ cũng không muốn làm tổn thương đối phương. Từ lúc mới bắt đầu hoài nghi, bây giờ đã có thể khẳng định là tâm thần của đối phương có vấn đề. Không thể kích thích hắn, chỉ có thể thuận theo ý của hắn. Người thần bí rất nghi hoặc, luôn có cảm giác không đúng. Là Lâm Phàm đáp ứng quá nhanh. Người thần bí nói. Người rất sáng suốt. Vậy bây giờ ngươi muốn làm gì? Lão Trương đột nhiên kéo tay của Lâm Phàm. Quay quay, tiểu Phàm, ta sợ. Lão Trương sợ, người này đầu óc có vấn đề. Nhớ lại thời điểm bọn họ ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, rất vui vẻ. Những người ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn cũng rất hiền hòa. Lâm Phàm an ủi nội tâm của Lão Trương. Đừng sợ, có ta ở đây rồi thì không có nguy hiểm gì hết. Người thần bí nói. Đợi đến lúc ta sẽ thông báo về người. Sau khi nói xong thì chuẩn bị rời đi. Lâm Phàm nói. Ờ khoan đã. Người thần bí quay lại. Còn có chuyện gì? Ây à, có thể đi cùng ta không? Ta sẽ dẫn ngươi đi xem một chỗ. Có lẽ sẽ có sự giúp đỡ rất tốt với người đó. Tin tưởng ta đi. Ta sẽ không lừa ngươi đâu. Thật đấy. Ta rất hiểu ngươi mà. Lâm Phàm cảm giác khí tức trên người của đối phương rất mạnh. Gặp được cường giả liền muốn so tài. Nhưng hắn lại không muốn luận bàn với đối phương. Dù sao, hắn cũng không muốn đánh nhau với một cường giả đầu óc không bình thường. Người thần bí suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được. Đối với người thần bí, quả nhiên đúng như hắn nghĩ vậy. Trong lòng của Lâm Phàm có bóng ma. Bất kỳ ai, cho dù là mạnh mẽ như thế nào, trong lòng cũng đều tồn tại tâm ma. Tại bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, Lâm Phàm bảo Lão Trương nhanh chóng mở cửa, không thể để cho đối phương thấy dòng chữ bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Theo như hiểu biết của Lâm Phàm, nếu như nhìn thấy thì Lâm Phàm sẽ rất bất an. Sau đó, đối phương sẽ nghĩ rằng là bọn Lâm Phàm đang lừa gạt. Lão Trương cũng rất thông minh, liền xoay cái thẻ bài lại, đứng ở đó chặn luôn, nhìn đông nhìn tây, biểu hiện như là chẳng liên quan gì, che luôn cái dòng chữ bệnh viện tâm thần Thanh Sơn ở đằng sau lưng. Ở trong bệnh viện, Hách viện trưởng đang đứng ở cửa sổ, nhìn các người bệnh, hộ lý và bác sĩ đang chơi vui vẻ ở bên ngoài. Có người cười hi hi ha ha, có người thì đang bắt con dế. Bỗng nhiên, ánh mắt của lão thấy một thân ảnh quen thuộc. Hách viện trưởng vội vàng đi xuống lầu nghênh đón. Khách quý đến, lão rất nhớ. Lúc này A Đại đang lắng nghe giáo sư Tinh Không giảng bài như si như say. Có rất nhiều ý niệm va chạm với thế giới trước đây của A Đại. Mỗi một lần gặp tình huống như vậy đều niệm ngã Phật vô biên, để chấn nhiếp nỗi hoang mang ở trong lòng. Trong lúc bất chợt, A Đại đột nhiên giật mình, một luồng khí tức rất đáng sợ. Lão cảm giác được khí tức người thần bí. Đối với lão mà nói, cỗ khí tức này thật đáng sợ, là đối chọi với Phật gia chính khí. Là ai đến vậy? A Đại dưới ánh mắt bất mãn của giáo sư Tinh Không rời khỏi phòng, nhất định là muốn điều tra xem người tỏa ra khí tức này là ai. Lúc này ở trong phòng làm việc. À, tại sao lại về thăm nhà vậy? Hách tiện nhân hỏi. Lão đánh giá Lâm Phàm và Lão Trương dạo này đều mập mạp béo tốt, xem ra cuộc sống cũng không tệ. Độc nhận quái cũng trông nom bọn họ rất tốt, chứ nếu như bọn họ gầy guộc, lão cũng sẽ đau lòng đến chết. Lâm Phàm kéo Hách tiện nhân ra ngoài, chỉ vào người thần bí. Đây, ta thấy hắn đầu óc có vấn đề đó, cho nên mang về cho ông xem một chút. Hách tiện nhân nhìn Lâm Phàm, lại nhìn người thần bí, có vẻ hơi choáng váng. Còn mẹ nó chứ. Là một bệnh nhân tâm thần có thâm niên, mang theo một tên gia hỏa đang tình nghi là bị tâm thần đến. Hơn nữa, lại còn nói tên gia hỏa kia là người tâm thần. Còn mẹ nó, tóm lại là ai tâm thần? Hay ta là bệnh nhân tâm thần đây? Nếu như không phải là lão Hách có quan hệ tốt với Lâm Phàm thì sẽ mở miệng hô to một tiếng. Có ai không? Đã đến giờ cho tên này uống thuốc. Thế nhưng... À, vậy sao? Hách tiện nhân làm bộ hỏi. Lâm Phàm gật gật đầu. Ừ, thật đó. Lão Hách lại nói. Yên tâm. Ta sẽ theo dõi tình hình của hắn. Các ngươi không cần lo lắng. Cứ xem ta đây. Ờ được, vậy trông cậy cả vào ông. Lâm Phàm đáp. Ở trong phòng, Hách tiện nhân mặt mũi tràn đầy nụ cười nhìn đối phương, giơ tay. À, xin chào. Hỏi thăm thì phải thật hào hữu. Người thần bí liếc nhìn Hách tiện nhân, chỉ là phàm phu tục tử. Trong mắt của hắn, đây giống như là con sâu cái kiến vậy. Về phần muốn bắt tay thì đừng có hòng. Ánh mắt của đối phương làm cho lão Hách có chút khó chịu. Ngươi làm sao vậy? Không thấy được ta hào hữu như vậy hay sao? Mà ngươi lại đưa ánh mắt mệt thị ta như thế. Hách Tiện Nhân cũng không giống như Lâm Phàm, không nghĩ thêm điều gì, cũng không cần hỏi thêm điều gì. Lần đầu tiên gặp người thần bí này, liền biết trước người thần bí này chắc chắn không phải là người tầm thường. Ăn mặc cổ xưa, cũng không biết là người của thời đại nào. Xin hỏi, ngươi tên là gì? Hách Tiện Nhân hỏi. Người thần bí đáp. Đừng hỏi nhiều. Biết nhiều đối với ngươi không tốt đẹp gì đâu. Hách Tiện Nhân cảm giác thời điểm đối phương nói ra lời này tản ra một loại khí tức đáng sợ, dường như là có ma quỷ hắc ám ẩn nấp ở bên trong vậy. Hách Tiện Nhân nói, sao ngươi lại biết Lâm Phàm? Người thần bí đáp, là ngẫu nhiên biết được. Cái rắm chó đó, đối với Hách Tiện Nhân mà nói, luôn luôn cảm giác gia hỏa này không có nói lời thật. Nhưng lúc này A Đại đẩy cửa, đứng ở cửa ra vào, ánh mắt nhìn chằm chằm người thần bí. Trong một khắc chạm mắt, nội tâm của A Đại run rẩy, dường như là có một cảm giác mình đang đối mặt với một kẻ cực kỳ khủng khiếp. Lão tu luyện Phật Pháp, lão rất mẫn cảm với ma khí. Nếu như Tiểu Như Lai tôn giả tới đây, tuyệt đối có thể nhìn thấu chân thân của đối phương. A-di-đà Phật. A Đại chắp tay trước ngực, cúi đầu trước người thần bí. Bần tăng đi nhầm chỗ, cáo từ. A Đại lựa chọn trước luồng thế lực ép tới khủng khiếp như vậy, sẽ quyết định rút lui. Chương 470. Đúng là đại sư là cao nhân, Phật Pháp thâm hậu. Lại vào bệnh viện tâm thần giống như là cá gặp nước. Đâu có phải là loại người hư danh. A Đại chỉ suy nghĩ, cường giả như vậy tại sao lại tới đây? Hách Tiện Nhân nhìn thấy A Đại đến vội, đi cũng vội, cũng rất kỳ quái. Nhìn không thấu, giống như gặp quỷ. Người thần bí cũng muốn biết Lâm Phàm dẫn mình tới đây để làm gì. Để cho hắn giao lưu với một nhân loại giống như con kiến hôi là một sự sỉ nhục. Người thần bí đứng dậy nhìn Lâm Phàm chậm rãi nói. Chúng ta đã nói xong. Chờ đến thời điểm sẵn sàng, ta sẽ về tìm ngươi. Soạt một tiếng, hư không lập tức tiêu thất. Uầy, hắn làm thế nào vậy? Lão Trương giật mình. Cũng muốn như đối phương, chỉ lắc mình một cái đã biến mất. Thế nhưng mặc kệ, lão làm như thế nào cũng không được. Lâm Phàm nghiêng đầu, cũng rất tò mò. Hắn cũng cảm giác thấy rất thần kỳ. Hắn cũng không làm được. Hách Tiện Nhân nói, Tiểu Phàm, ngươi cũng phải cẩn thận với người kia đó, đầu óc của hắn không bình thường. Một câu nói cũng không tin tưởng được đâu. Lâm Phàm nói, tôi biết rồi. Hắn muốn cùng tôi hợp tác tạo ra thế giới mới. Là tôi biết đầu óc của hắn không bình thường rồi. Nhất định là tôi sẽ không tạo ra thế giới mới đâu. Đúng vậy. Hách Tiện Nhân nở nụ cười vui mừng. Trong lòng nghĩ đến, quả nhiên là Lâm Phàm đã bị tên gia hỏa kia để ý tới. Chỉ là bây giờ, lão cũng chưa nghĩ ra cách giải quyết. Xem ra, mua phải đem chuyện này nói cho Độc Nhãn Quái. Để cho Độc Nhãn Quái chuẩn bị tinh thần một chút. Tiểu Phàm, Chi Bằng đã về đến đây rồi. Đi ra chơi với các bạn một chút ở ngoài kia đi. Lão Tinh Không cũng rất nhớ người đó. Vậy được. Sau đó, Lâm Phàm và Lão Trương đi ra ngoài chơi với các bệnh nhân ở trên bãi cỏ. Ngày 29 tháng 9, thời tiết rất đẹp. Tại Liên minh Cao Viện, Nhân viên bảo vệ nhìn thấy người trước mắt liền có chút sợ sệt. Hắn biết sự tình ngày đó phát sinh, đối phương đại chiến một trận, phá hư tan tành. Nhìn xem những cái máy ổi đang san đất kia là bây giờ vẫn còn đang thu dọn cục diện rối rắm. Hắn phải biết một việc. Ngày đó đến cùng là ai đã đánh hắn hôn mê? Nhân viên bảo vệ cùng Lâm Phàm nhìn nhau, đôi mắt trợn lên. Tuy nói trong lòng có chút khẩn trương, nhưng có lẽ Lâm Phàm hảo hữu như vậy cũng sẽ không làm gì mình. Lâm Phàm cũng lộ ra nụ cười. Người ta cười với hắn thì nhất định hắn phải cười lại. Đây chính là lưu truyền sự hòa bình thương ái. Nụ cười của Lâm Phàm lại làm cho nhân viên bảo vệ bất an. Nụ cười thật quái dị. Nhân viên bảo vệ lập tức cúi đầu tránh đi ánh mắt của Lâm Phàm. Lão Trương hỏi: "Ê, Tiểu Phàm, nó có phát hiện ra ai lợi hại không?" Lâm Phàm lắc lắc đầu: "Ờ, là không có đâu." Liên minh cao viện thành lập làm cho Lâm Phàm rất kích động. Tinh không đại tộc xuất hiện, hắn có cơ hội so tài với cường giả, chỉ là cơ hội lại xa vời, bởi vì làm quái gì có cường giả. Lúc này Mục Hạo đang bị một đám em gái vây quanh. Hắn đã lên chức vị giáo sư, đối với các sinh viên rất nghiêm khắc mà cũng thích dạy dỗ. Thấy đứa nào không chịu khó tu luyện, không thích nghe giảng bài, nhất định là sẽ dùng lời nói nghiêm túc mà phê bình đối phương. Tỉ như là: "Người ngủ như con lợn vậy, người có tin ta đánh cho người phọt cứt ra không?" Đối với Mục Hạo mà nói, những ngôn ngữ đó thật quá ác độc. Từ sau khi trở lên làm giáo sư, hắn hiểu được làm giáo sư thật thoải mái. Thầy giáo Mục, gần đây tôi có vài thứ nghe không hiểu, có thể phụ đạo riêng cho tôi được không? Thầy giáo Mục, có thể ưu tiên tôi một chút được không? Thầy giáo Mục... Mục Hạo đối với những nữ sinh này là rất bất mãn, thật là ngô ngốc, thậm chí rốt không bằng heo. Những thứ kia rất đơn giản, vậy mà còn không hiểu chứ, vậy cái đầu để làm gì? Ở tinh không đại tộc, vậy các người chỉ giống như là những cỗ máy sinh sản mà thôi. Đột nhiên Mục Hạo sững lại, nhìn thấy ở cổng trường có một bóng người, còn mẹ nó chứ, sao hắn lại tới đây? Mục Hạo dụi dụi mắt, nhìn lại, quả nhiên là mình không có nhầm, đúng là người mà hắn thấy. Cảm giác của hắn đối với Lâm Phàm là luôn luôn nhớ rất rõ. Mục Hạo nghĩ mình là thiếu chủ của Mục tộc, tuy nói địa vị cũng không phải là cao cao tại thượng trong tinh không, nhưng cũng là người đáng để kiêu ngạo. Vậy mà ngươi còn không nể mặt ta, đã mấy lần bón hành cho ta. Ngay sau đó, sự tình làm cho Mục Hạo hoảng hốt phát sinh. Tên kia đi thẳng tới. Trong nháy mắt, trong đầu của Mục Hạo hiện lên hình ảnh là Lâm Phàm sỉ nhục. Xung quanh có rất nhiều sinh viên vây xem, như vậy thật mất mặt. Mục Hạo muốn rút lui nhưng đã không còn kịp. "Này, ta nhớ ngươi." Lâm Phàm mỉm cười, nụ cười làm cho người ta thật sự là run rẩy. Lâm Phàm rất ít khi nhớ người khác. Mục Hạo cũng coi như là một trong số những hiếm hoi. Ta cũng nhớ người. Mục Hạo tuyệt đối sẽ không chịu thua, huống chi dưới ánh mắt của nhiều sinh viên như vậy, hắn làm sao có thể mất mặt. Người không có cường giả tới sao? Ta không phải là cường giả sao? Các em gái thấy thầy giáo tự tin như vậy, cho rằng đây mới thật sự là thầy giáo uy phong. Không, ngươi không phải cường giả, ngươi rất yếu đó, nếu như so tài với ta thì ngươi sẽ chết đó. Lâm Phàm nói là thật, hắn không muốn luận bàn với kẻ yếu. Huống hồ, đối phương cùng mình không oán không cừu, tại sao lại muốn so tài để rồi đánh chết người ta? Ngươi! Mục Hạo nghe lời của Lâm Phàm nói, tức giận suýt chút nữa thổ huyết. Là ngươi sỉ nhục ta, ngươi không cho ta mặt mũi. Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai Mục Hạo. Hẹn gặp lại nha. Mục Hạo chỉ có thể đứng đó, siết chặt nắm đấm, rất muốn đánh chết Lâm Phàm. Đồ con chó, người cứ đợi đó. Giáo sư Mục, tôi tin anh là người lợi hại nhất, anh là người đẹp trai nhất. Các em gái tán dương Mục Hạo, ánh mắt đều tỏa sáng. Thế nhưng Mục Hạo bây giờ cũng chẳng còn tâm tình mà để ý, liền vung ống tay áo trực tiếp rời đi. Lâm Phàm đi dạo một vòng quanh Liên Minh Cao Viện, rất thất vọng, thật đáng tiếc, chẳng có cường giả nào cả. Hắn muốn luận bàn với cường giả một phen, chứ cũng chẳng có mục đích gì khác. Lúc này, tại Thái Sơn, nơi tu luyện của tà vật Si Vương, hấp thu khí thể phát ra từ vô tận thâm uyên. Đột nhiên Si Vương mở choàng mắt, trong mắt hiện lên thần sắc kinh hoàng. Cuối cùng cũng xuất hiện. Đột nhiên, trước mắt của Si Vương sinh ra ba động. Một bóng người từ trong hư không bước ra. Si, ngươi ở đây sao? Si nhìn vị trước mắt này, một thân ảnh xa lạ mà quen thuộc, biểu lộ rất nghiêm túc, thậm chí còn có chút kinh hãi. Thời điểm đối phương nói ra lời này, Si cuối cùng gật gật đầu. Đúng vậy, chỉ có ta. Người thần bí nói. Ba tên gia hỏa khác đâu? Si cười cười. Ngươi không tìm thấy bọn họ sao? Người thần bí giơ tay. Tà vật Si bị khống chế, lôi tới phía đối phương, bị đối phương túm lấy đầu. Đừng có không biết điều. Ta không có kiên nhẫn với người đâu. Tà vật Si Vương thần sắc lạnh nhạt. Cho dù là sinh tử của đối phương nắm giữ mình, nhưng tà vật Si cũng không hề sợ hãi. Cho dù là người giết ta, người cũng không biết bọn chúng ở đâu. Người thần bí ném Si sang một bên, dường như nghĩ đến điều gì đó, bật cười. Bá chủ tà vật và song đầu ma lúc này cũng không dám động. Tình huống gì vậy? Si tại sao lại bị đối phương xem như là đồ chơi, đùa nghịch ném lăn lóc như vậy? Thậm chí Si còn không cả dám phản kháng. Bọn họ ngoan ngoãn ẩn nấp ở đó, thậm chí đến cả rắm cũng không dám đánh. Người thần bí đi đến trước U Minh, nhìn phong ấn màu vàng, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Sau đó, chậm rãi đưa tay chụp vào phong ấn màu vàng kia. Động vào trong chốc lát, một cỗ lực lượng tỏa ra, âm thanh nghe rất đáng sợ. Trong nháy mắt, liền thấy bàn tay của người thần bí bị cỗ lực lượng kia mài rũa, chỉ còn lại trơ ra xương. Vẫn như vậy, thật đáng ghét. Người thần bí rút tay về, xương cốt trắng bành bạch xiết lại, trong chớp mắt lại khôi phục lại thành bàn tay. Nhục thân của bổn tọa là bất tử bất diệt. Vậy mà lực lượng phong ấn này còn có thể hóa vào trong U Minh. Muốn vậy sao? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Si Vương. Đối với Si Vương, hắn cũng không sợ, cũng nhìn thẳng lại người thần bí. Hắn biết là đối phương sẽ không làm gì hắn. Trước khi tìm được ba người kia, nhất định người thần bí sẽ giữ lại tính mạng của Si Vương. Phong ấn U Minh rất đáng sợ, cũng rất mạnh. Người thần bí kia là không phá nổi. Người thần bí nhìn Si Vương. Yên tâm đi, không bao lâu nữa bản tọa sẽ trở lại. Nói xong, từ từ biến mất. Tiểu Bát và Tiểu Song lúc này lom khom đi đến bên cạnh Si. Si Vương, hắn là ai? Sao lại can dỡ như vậy? Si Vương đáp. Không liên quan đến các người, tốt nhất là đừng nên biết. Bọn họ nghe vậy liền giật mình, đến cả Si Vương còn nói như thế. Vậy người kia là loại tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nhưng bọn chúng cũng rất hiếu kỳ. Si Vương, người có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ hèn mọn của chúng ta hay không? Các người thật sự muốn biết sao? Tiểu Song và Tiểu Bát điên cuồng gật đầu. Bọn họ thật sự là muốn biết đã từng xảy ra những chuyện gì. Nếu như các người muốn biết, vậy ta sẽ nói cho các người biết. phong ấn u minh kia là đang nhốt nhục thân của hắn. Sĩ vương, chẳng phải đó là nhục thân khuyết thiếu? Lời của Sĩ vương dọa cho Tiểu Song và Tiểu Bát giật mình. Đây là loại tồn tại gì không có nhục thân mà đã đáng sợ như vậy? Nếu như có nhục thân thì chẳng phải là còn mạnh mẽ như trời sao? Chương 471, đêm nay ta cùng ngươi. Màn đêm buông xuống, tại khách sạn, Mộ Thanh nhìn người trước mặt, trong lòng có chút bối rối. Luôn cảm giác cái gì cần tới, cuối cùng cũng tới. Có tránh thì cũng chẳng tránh được. Nàng thật sự rất phiền lòng. Nàng chỉ là chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng có những sự tình không phải nàng muốn là được. Đêm nay, người muốn làm gì? Mộ Thanh biết rồi còn hỏi. Lâm Phàm đứng đó, nụ cười sáng lạng. Bà xã, ta nhớ nàng. Đêm nay, ta muốn ngủ chung với nàng đó. Hắn vẫn nghĩ, trước đây trong mộng cảnh, bà xã của hắn đều là chủ động. Chỉ là hiện tại, từ lúc gặp nhau đến giờ bà xã cũng chưa chủ động lần nào. Hắn nghĩ có lẽ là bà xã muốn chờ hắn chủ động. Mộ Thanh khẩn trương, ngón tay siết chặt lấy ga giường, đã sẵn sàng lấy tâm lý, đứng dậy đi vào phòng tắm. Ta đi tắm. Được rồi, ta chờ nàng. Ở trong phòng tắm, Mộ Thanh hai tay chống trên cái lavabo, nhìn ở trong gương. Nàng hít sâu một ngụm, sau đó liền tìm cái mũ trùm tóc lại, rồi cởi quần áo bước vào trong phòng tắm. Vòi hoa sen phun nước ấm rửa thân thể trắng như tuyết mịn màng của nàng. Ở trong phòng tắm loang loáng đã bao phủ một tầng hơi nước. Ở bên ngoài, Lâm Phàm cầm điều khiển từ xa đang chọn phim, vất vả lắm mới tìm được một bộ phim đẹp mắt. Mộ Thành cầm điện thoại di động quét quét mã, trong mắt liền hiện lên. Điện thoại truyền đến âm thanh nhắc nhở, tiền nàng kiếm được đã bị dùng đến rất nhiều. Thế nhưng sau đó, nàng mỉm cười. Thôi vậy, nàng quyết định là bỏ ra mấy đồng, đặt hàng hai cái bao cao su của khách sạn. Ở trong TV truyền đến âm thanh, là một bộ phim trưởng. Nội dung phim rất hay, Lâm Phàm xem đến say mê. Đột nhiên lúc này, Mộ Thanh mặc áo choàng tắm từ trong phòng đi ra. Mùi thơm bay vào mũi, mùi hương sữa tắm rất dễ chịu. Ra ngoài thấy Lâm Phàm đang chống cằm xem TV, dường như đang suy nghĩ. Nàng đứng ở đằng sau lưng của Lâm Phàm, mùi hương của nàng bay vào trong lỗ mũi của hắn. Ây à, nàng đã tắm sạch sẽ rồi sao? Lâm Phàm ngửi được mùi thơm, lập tức phản ứng lại, nhìn thấy Mộ Thanh đã tắm rửa xong, liền cười hề hề. Ê bà xã, nàng luôn xinh đẹp như vậy. Mộ Thanh trong lòng đã có chuẩn bị, bất đắc dĩ. Chờ một chút nữa, còn đẹp hơn nữa đó. Vậy sao? Lâm Phàm rất nghi hoặc, lời bà xã nói là có ý gì? Một chút nữa nàng lại càng đẹp mắt hơn, không lẽ nàng mới mua quần áo mới? Có lẽ là như vậy. Không có gì đâu. Mộ Thanh lắc đầu. Vừa rồi nàng kìm lòng không được mà nói ra như vậy mà thôi. Ta lên giường trước. Mộ Thanh nằm vật xuống giường, nội tâm rất khẩn trương, giống như là có con hươu đang chạy loạn. Nàng trèo lên giường. Chưa bao giờ nàng nghĩ tới có một ngày là mình lại bị người ta cưỡng ép làm vợ như vậy. Sau đó lại còn bị người ta cưỡng ép ngủ cùng. Thế nhưng trong lòng lại chờ mong như thế. Nàng cảm giác chuyện này nhất định là có vấn đề. Liệu có phải là áp lực quá lớn làm cho đầu óc của nàng trở nên mơ hồ? Lâm Phàm rửa mặt, mặc quần đùi leo vào bên trong giường. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Mộ Thanh. Này, ta thích mặc đồ lót đi ngủ đó. Như vậy rất thoải mái đó. Hay... Ê, cái phim này xem thật là hay. Hề nhân vật phản diện lại có chút đáng thương, ta cũng có chút đồng cảm đó. Nàng đã xem phim này chưa? Ê, nếu chưa thì không sao đâu, chúng ta cùng ngồi xem là được. Mộ Thanh trong lòng đang rất khẩn trương. Lâm Phàm nói những câu này cũng không hề ăn nhập vào câu chuyện. Lâm Phàm đưa tay ngả vào trước mặt của Mộ Thanh. Ê bà xã, nàng đang nghĩ gì vậy? Không có, không có gì đâu. Mộ Thanh giật mình, tay ở trong chăn siết chặt, tim nàng đập phành phạch. Không lẽ, liệu, có lẽ nào hắn sẽ thô bạo, xông đến xé toạc quần áo của mình ra, sau đó là sau đó. Phim kết thúc. Ê, thật tiếc, xem một chút mà đã hết rồi. Nhìn thấy nhân vật phản diện bị đánh chết, Lâm Phàm có chút thương cảm. Hắn rất ưa thích nhân vật phản diện trong bộ phim này. Ê, được rồi, đi ngủ thôi. Cạch một tiếng, Mộ Thanh chủ động tắt đèn, nằm im lặng lặng chờ đợi. Nàng đang tưởng tượng chuyện tiếp theo. Có lẽ nàng sẽ đau, hoặc có lẽ sẽ rất dễ chịu sung sướng. Nhưng quan trọng bây giờ là nàng đang cực kỳ khẩn trương. Nội tâm của nàng thậm chí còn không cả dám nhúc nhích. Sau một hồi, nàng vẫn không thấy cánh tay kia chạm tới. Nàng cũng không thấy hơi thở đàn ông. Nàng rất nghi ngờ, tại sao đến bây giờ cũng không có động thủ? Là có vấn đề gì sao? Tuy nói Mộ Thanh cũng là xử nữ, chưa từng trải qua chuyện này, nhưng ít nhất nàng cũng biết một vài chuyện. Này, người đã ngủ chưa? Mộ Thanh hỏi. Ta đã ngủ rồi đó. Vậy sao? Nàng đã ngủ chưa? Ta chưa ngủ. Lâm Phàm bỗng nhiên nghiêng người vươn tay, ôm lấy eo Mộ Thanh. Lồng ngực vững chắc của hắn dán chặt lấy sau lưng của Mộ Thanh. Động tác như vậy làm cho toàn thân của Mộ Thanh căng cứng. Cảm giác như cái mông của mình bị cái gì đó quẹt vào. Được rồi, vậy để ta ôm nàng ngủ. Lâm Phàm nói, lời này đối với Mộ Thanh là có một loại ý nghĩa gì đó. Ý chừng như là ta ôm nàng, nàng đừng có động, sau đó là... Thế nhưng nàng đã quá coi thường Lâm Phàm, cứ như vậy cả một đêm. Ngày 30 tháng 9, buổi sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào, trên giường trắng noãn, âm thanh mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở mắt. Vạch chăn nhìn xuống dưới, ăn mặc vẫn chỉnh tề, không hề có vết xê dịch. Nhìn sang một bên, Lâm Phàm đã không thấy đâu. Cuối cùng nàng thở dài, không biết như vậy là sao chứ, dường như trong tâm của nàng có chút thất vọng. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy mà ngươi lại chỉ thờ ơ, ôm ta một đêm. Không lẽ sự quyến rũ của ta không đủ? Một sợi u sầu hiện lên, thế nhưng làm cho dung nhan của nàng bây giờ lại càng trở nên xinh đẹp. Cửa phòng mở ra, Lâm Phàm mang theo bịch sữa, đi vào. Tỉnh rồi sao? Ta có mua sữa và bánh bao cho nàng này. Hắn đặt bữa sáng lên bàn, mở ra hộp, rồi tiếp tục. Nhanh ăn đi. Được rồi, cảm ơn. Bà xã, nàng đừng khách khí với ta. Nếu như người nóng tính một chút, sợ rằng sẽ mà ngoạc mồm ra chửi Lâm Phàm. Tên khốn kiếp. Ta đã mong đợi lắm đó, người có biết hay không? Ở trên bàn ăn, Mộ Thanh làm vệ sinh cá nhân xong ngồi đó, nhìn điểm tâm ở trên bàn. Đều là những thứ nàng rất thích ăn, là cháo sữa đậu nành, là bánh bao sủi cảo trưng, đậu hũ cay. Còn đang nóng hổi. Mộ Thanh tóc dài, mỗi một lần cúi đầu tóc sẽ rủ xuống, rất ảnh hưởng đến việc ăn uống. Chỉ thấy Lâm Phàm đến sau lưng của hắn, vén mái tóc của hắn lên. Nàng ăn đi, ta sẽ vén tóc cho nàng. Lâm Phàm thật sự là tinh tế. Là cảm ơn, Mộ Thanh nói. Lâm Phàm mỉm cười. Yên tâm đi, đây là việc ta nên làm thôi. Mộ Thanh phát hiện Lâm Phàm có rất nhiều ưu điểm. Những ưu điểm này những người đàn ông khác cũng có thể có, nhưng có rất nhiều ưu điểm hợp lại với nhau thì đây là điều mà những người đàn ông khác không bao giờ mơ đến được. Bất quá, một đối với nàng, Lâm Phàm cũng không hề có gì phản ứng quá sâu, làm cho nàng càng khó hiểu. Người đã ăn chưa? Mộ Thanh ngẩng đầu, nàng đã nghĩ đến mọi thứ, rất nhiều thứ. Thế nhưng, được rồi nàng ăn đi, ta sẽ cầm tóc cho nàng. Rồi sau đó, ta sẽ chải tóc, buộc tóc cho nàng. Mộ Thanh bỗng nhiên cảm giác trái tim của nàng đập loạn một nhịp. Sau một hồi, bọn họ rời khỏi khách sạn. Mộ Thanh đội mũ, đeo khẩu trang đơn giản, đề phòng bị người ta nhận ra. Tuy nói rất lâu nàng không có xuất hiện trước mặt công chúng, nhưng dù gì, nàng cũng là một người cực kỳ nổi tiếng, chắc chắn là sẽ có người để ý đến. Lâm Phàm nắm tay Mộ Thanh, động tác thân mật. Những điều như vậy họ đã sớm quen, chỉ là đối với Mộ Thanh mà nói, đây là lần đầu tiên. Ở bên ngoài không khí thật tươi sáng, người đi đường cũng rất nhiều. Ai cũng đang bận rộn việc của mình, không chú ý tới có hai người đi từ trong khách sạn ra. Một vị là minh tinh nổi tiếng của Long Quốc, một vị là thủ hộ thần của Long Quốc. Lâm Phàm rất dễ gây đến sự chú ý của mọi người. Hắn thường xuyên không có bịt mặt, giả trang khi đi dạo ở trên phố. Nhưng đi cùng đều là Lão Trương, Tiểu Kê là càng dễ thấy. Bây giờ sự xuất hiện của bọn họ cũng không làm lên sự chú ý của người khác. Hắn mang theo Mộ Thanh đi dạo phố. Hắn cũng không muốn mang nàng đi câu cá. Hắn đã chuẩn bị hôm nay sẽ bầu bạn với Mộ Thanh. Chỉ là hắn nghĩ Lão Trương còn ở ủy ban đặc biệt. Đến lúc Lão Trương tỉnh lại không thấy mình là sẽ lo lắng. Ơi bà xã, cùng ta đi về ủy ban đặc biệt. Lão Trương tỉnh dậy không thấy ta, khẳng định là rất thương tâm đó. Lâm Phàm nói. Nếu như những người phụ nữ khác nghe vậy, khẳng định là sẽ rất tức giận gầm thét. Người đó cái tên khốn kiếp, người cùng ta đi dạo phố, lại còn muốn đi tìm Lão Trương họm hẻm. Người khẳng định là không có yêu ta rồi. Người không yêu ta rồi. Thế nhưng Mộ Thanh lại nói. Được thôi. Lúc nàng ở bên cạnh Lâm Phàm cũng không hề lúng túng, chỉ là nàng không biết nói gì. Được rồi, tao biết mà, bà xã luôn là người hiểu ta. Tại ủy ban đặc biệt, Lão Trương tỉnh lại không thấy Lâm Phàm, sắc mặt tái mét, có cảm giác như đứa bé mở ra không thấy mẹ vậy. Cũng may Lâm Phàm về kịp, sau đó mang bọn Lão Trương cùng đi dạo phố. Tất cả mọi thứ vẫn cứ tươi đẹp như mọi ngày vậy. Chỉ thấy Lâm Phàm nắm tay Mộ Thanh hạnh phúc đi đằng trước, nhìn ngắm phố phường. Còn Lão Trương, Tiểu Kê và Nhân Sâm đi đằng sau thì thì thầm thầm. Uầy, uầy, ê Nhân Sâm, uầy, ta rất muốn nắm tay như vậy đó. Hay là để ta chạy lên, xin cô ả kia cho ta nắm tay được không? Ây da, ta đã nói với ông về bóng đèn rồi mà. Ông quên điều đó đi. À, được rồi, vậy thôi. Hết tập 101. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.